Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chương 1860, đích trưởng từ. Giả nhân giả nghĩa, các ngươi ma nhân sẽ hảo tâm như thế. Thái Minh hừ lạnh, Cự Quyên nói, đối với người ngoài, chúng ta dĩ nhiên sẽ không như vậy làm. Nhưng mà Vũ là đích trưởng tử âm dương miệng huyết mạch. Tốt lắm, đừng tà thuyết mê hoặc người khác. Vô sự xin trở về đi. Hạ Vũ nói, Cự Quyết biết chuyến này. Không cách nào thuyết phục Hạ Vũ. Lật tay buông xuống một mặt lệnh bài. Nói, mặc dù Vũ thiếu gia không thừa nhận thân phận mình. Nhưng ta đại biểu rất nhiều người tới. Muốn cùng Vũ thiếu gia kết minh. Cái đuôi hồ ly lộ ra rồi. Hạ Vũ cười nhạt. Cự Quyết liền vội vàng nói. Tin tức này sẽ không công khai. Vũ thiếu gia đại khả an tâm. Bất luận chúng ta vô cực ma giới thắng được. Vẫn là những cái kia thánh địa thắng được. Tương lai cũng không biết đối với Vũ thiếu gia có hại. Tiễn khách. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng. Không chút do dự nào. Thái Minh bọn họ mắt lạnh tương đối. Nhìn Cự Quyết, trực tiếp đem người đưa đi. Vì thế, Hạ Vũ ở bên trong trại lính, đưa lưng về phía Thái Minh bọn họ, đang suy tư Cự Quyết mà nói, điều không phải muốn đầu dựa vào cái gọi là ma nhân. Hạ Vũ đang suy nghĩ, cái này ma nhân buổi sáng mình, thật là bởi vì cái gọi là bát môn huyết mạch. Đây là Mộ Dung gia huyết mạch, Mộ Dung gia lai lịch, mình không biết. Nếu như và ma nhân có quan hệ, mình vậy không quan tâm. Dẫu sao đây là hai cái vũ trụ sinh linh, cưỡng ép kéo đến một khối tới nói. Vậy không có quan hệ gì. Bây giờ là vô cực ma giới, và cái vũ trụ này bên trong nơi có sinh linh chiến đấu. Hôm nay ma nhân dám can đảm tàn sát Xích Diễm quân tướng sĩ. Phần này huyết cừu đã để cho Hạ Vũ không cách nào không quan tâm. Phải chính tay đâm kẻ địch, còn có cái gọi là cửu đan thánh địa đại trưởng lão. Tàn sát hai cái bên trong thành Xích Diễm quân tướng sĩ. Phần này huyết cừu, Hạ Vũ ắt sẽ đòi lại. Vì thế, Xích Diễm quân chỗ, trước mắt bất kỳ trận doanh cũng không gia nhập, cũng không sợ cái gọi là kẻ địch. Hết lần này tới lần khác mà người đi Xích Diễm quân sở tại. Tin tức lan truyền nhanh chóng, như gió lốc lớn vậy truyền khắp các thế lực lớn trong tai. Cái này làm cho tất cả đại thánh địa tức giận vô cùng. Cái này rối loạn bùng nổ, mới xem thấy ra mới, thì có người dám can đảm và ma nhân cấu kết. Như vậy sao được, phải giết gà dọa khỉ. Vì thế, người các thế lực lớn, ồn ào rêu rao. Muốn tiêu diệt Xích Diễm quân, chấn nhiếp trong lòng không kiên định thế lực. Sau đó, làm những người này nghe Xích Diễm quân đứng đầu là Hạ Vũ sau đó, nhất thời ngừng công kích. Rõ ràng Hạ Vũ tên, tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng, bao gồm các nơi thánh chủ. Trước tiên linh thực tập, liền Long tộc và Kỳ Lân nhất tộc đều không cách nào làm sao người. Bọn họ tất cả đại thánh địa dám động, hơn nữa coi như dám động, Thái Ất thánh địa và Cửu Đan thánh địa cùng ba đại thánh địa. Vậy sẽ không đáp ứng, dẫu sao Hạ Vũ thân phận, quá đặc thù, là hai vị thánh khai phái tổ tiên đệ tử. Có thể tưởng tượng được, sau lưng có hai vị tiên quân chỗ dựa, người phía dưới ai dám vọng động. Trọng yếu hơn chính là... Hạ Vũ rốt cuộc có phải hay không người kia? Nếu như người kia có nữ đế che chở, chính là người tiên giới, cũng không dám cầm Hạ Vũ như thế nào. Có thể cùng ma nhân cấu kết, sự quan trọng đại, cho không được nửa điểm lơ là. Tất cả đại thánh địa đứng đầu, quyết định ước nói Hạ Vũ, toàn bộ tề tụ ở Cửu Đan thánh địa, quyết định cùng Hạ Vũ thật tốt nói một chút. Thông báo Hạ Vũ tới đây, kết quả Hạ Vũ một câu nói từ chối, muốn nói, sẽ tới Xích Diễm trại lính bên này nói, để cho tất cả đại thánh địa đứng đầu một hồi không biết làm sao và khó chịu. Chỉ có thể đứng dậy đi qua. Dẫu sao thật bàn về bối phận, Hạ Vũ thân là cửu đan thánh địa nhị đại tiên tổ. Đúng là so bọn họ cao quá nhiều. Cửu Lê lại là trong lòng cười khổ. Biết Hạ Vũ vì sao lại nữa đặt chân cửu đan thánh địa nửa bước. Đều là trước, hắn hạ lệnh, đem vậy hai tòa thành toàn bộ sinh linh tàn sát hầu như không còn. Còn có 100.000 xích diễm quân tướng sĩ, cũng là cùng nhau giết. Tất cả đại thánh chủ toàn bộ đến, tiên linh thánh địa thánh chủ Phù Lăng vậy đến. Ánh mắt châm chọc, hắn cười lạnh nói, Hạ Vũ ngươi có thể biết tội, lại có thể dám can đảm cấu kết ma nhân. Ngươi biết đây là tội gì sao? Đừng nóng trước trừ lớn cái mũ. Chờ ta trở thành bất hủ, át sẽ giết tới ngươi tiên linh thánh địa, đồ sát ngươi cả nhà, gà chó không để lại. Cho ta 300 triệu xích diễm quân anh linh một câu trả lời. Hạ Vũ mắt lạnh vừa nói, lời này đằng đằng sát khí, rõ ràng là cùng tiên linh thánh địa chết. Hơn nữa lại là quăng ra nói, cùng trở thành bất hủ trực tiếp đi giết. Cái này làm cho tất cả đại thánh địa đứng đầu giờ phút này sắc mặt đều biến. Không nghĩ tới Hạ Vũ thái độ như thế cường thế. Đây cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu à. Vì thế Cửu Lê liền vội vàng nói, tiểu sư tổ bớt giận, ngày hôm nay chúng ta tới đây Là vì ma nhân sao? Ma nhân nói, chỉ cần ta quy thuận bọn họ bên kia, cứ mặc cho ta đề ra điều kiện. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Thái Minh đứng ở Hạ Vũ sau lưng, không nói lời nào. Đối với Hạ Vũ trả lời ngôn ngữ, vẻ mặt vậy không nửa điểm chập chờn. Cái này làm cho tất cả đại thánh chủ đồng loạt cau mày, không hiểu nổi ma nhân không kéo lên Hạ Vũ làm gì. Trong này có bọn họ không biết sự việc sao? Đáng tiếc, Hạ Vũ sau lưng những thứ này các tướng sĩ sắc mặt nghiêm nghị, một ít đồ cũng không nhìn ra. Vì thế, Cửu Lê không khỏi cả kinh nói, tiểu sư tổ, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Chuyện riêng thể lớn, không dám nói bậy bạ à, còn nói gì? Người này đầu sinh cốt phản, đối với ma nhân khom lưng khuỵ gối, làm giết. Phù Lăng mắt lạnh nói, Thái Ất Thánh Địa đứng đầu Lưu Ly Tử thốt nhiên giận dữ. Phù Lăng, ngươi dám động tiểu sư tổ thử một chút, ta trước diệt ngươi tiên linh thánh địa. Hừ, Phù Lăng cái này sẽ ngươi tốt nhất yên tĩnh chút. Tiểu sư tổ không phải ngươi có thể nhúc nhích. Tuyên Võ ở bên cạnh, mắt lạnh lên tiếng, cho dù Hạ Vũ ở lạc không đúng, cũng là bọn họ Huyền Vũ Thánh Địa khai phái tổ tiên đệ tử. Ai dám động, hắn Tuyên Võ cái đầu tiên không đáp ứng. Tình cảnh bầu không khí nhất thời kiềm chế vô cùng. Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, đối với những người này có mấy lời là thật lười nói. Dù sao đối với nơi này mình cũng không chút nào cảm giác thuộc về. Cửu Lê cười khổ nói, tiểu sư tổ, ma nhân tới nơi này rốt cuộc là nguyên nhân gì à? Các ngươi nói thẳng ta cấu kết ma nhân có chứng cớ sao? Hạ Vũ hỏi ngược lại. Phù Lăng ánh mắt châm chọc, ma nhân tự mình tới ngươi nơi này chính là chứng cớ. Nói đùa, nếu như ma nhân phái một người ở ngươi tiên linh thánh địa bên trong sống chết không ra, giữ đạo lý này có phải hay không phải đem ngươi tiên linh thánh địa cả nhà đồ sát không mới có thể chứng minh trong sạch đâu? Hạ Vũ lạnh lùng tra hỏi. Phù Lăng sắc mặt khó khăn xem, lại có thể không cách nào phản bác. Cửu Lê cười khổ nói, tốt lắm, tất cả chớ ồn ào. Tiểu sư tổ, đủ rồi, cái này tiểu sư tổ kêu ta trong lòng rất buồn nôn. Kêu một lần ta buồn nôn một lần, ta đều muốn ói. Hạ Vũ cười nhạt, tất cả mọi người sững sốt một chút, không hiểu nổi đây là đặc biệt tình huống gì. Cửu đan thánh địa và bọn họ tiểu sư tổ xích mích. Tuyên Võ cũng là sững sờ nói, tiểu sư tổ, đây là đã xảy ra chuyện gì? Cửu Lê trong lòng rõ ràng, ai cho ngươi quyền lợi còn có gan tử, giết ta Xích Diễm quân tướng sĩ 100.000 người. Hạ Vũ Duệ mắt tra hỏi, Tuyên Võ và Thất Liễu Nhi nhất thời bối rối, đồng loạt nhìn về phía Cửu Lê, hỏi câu trả lời. Cửu Lê đem nguyên nhân hậu quả nói một lần, đưa đến Tuyên Võ và Thất Liễu Nhi đồng loạt cau mày. Rõ ràng không nghĩ tới Xích Diễm quân ở Hạ Vũ Tim trong địa vị cao như vậy, nơi này, Hạ Vũ không nén được nói. Không có sao, toàn bộ đều đi thôi. Sau này Xích Diễm quân ta để ý tới. Còn có đối với ta Xích Diễm quân muốn động võ, trực tiếp ra tay, ta coi là tuyên chiến, trực tiếp ứng địch xử lý. Tiễn khách, nói xong, Hạ Vũ uốn người quả quyết rời đi. Cửu Lê mặt liền biến sắc, muốn nói gì? Kết quả Thái Minh bọn họ rút ra màu đen loan đao, mắt lạnh nhìn Cửu Lê những người này. Hiển nhiên những thứ này thánh chủ dám vọng động trực tiếp giết không tha. Hắn Thái Minh không phải là đối thủ. Xích Diễm quân bên trong không người là những thứ này thánh chủ đối thủ. Nhưng mà Xích Diễm quân tướng sĩ chưa bao giờ thiếu thiếu tuyên chiến dũng khí. Vì thế, Cửu Lê làm sao dám làm bậy? Nếu như làm bậy, lại tổn thương Xích Diễm quân người, lại là không nói được. Phù Lăng nhưng là hừ lạnh, cút ngay, oanh, chung quanh một người Xích Diễm quân tướng sĩ bị Phù Lăng một chưởng chôn vùi thành tro, đưa đến Thái Minh không khỏi mắt đỏ sắp nứt, gầm thét, ngươi tự tìm cái chết. Xích Diễm quân tướng sĩ nghe lệnh, giết, dừng tay. Hạ Vũ sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn chăm chú Phù Lăng. Thật lâu sau này, gầm nhẹ nói, tránh đường ra, để cho bọn họ đi. Quân chủ, Thái Minh nắm chặt trong tay loan đao, đốt ngón tay phát trắng, là thật muốn ra tay và Phù Lăng quyết tử chiến một trận. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn hắn, cuối cùng Thái Minh cúi đầu xuống, tràn đầy vẻ không cam lòng. Phù Lăng ánh mắt khinh thường, hắn cứ việc kiêng kỵ Hạ Vũ, có thể chung quanh những thứ này Xích Diễm quân ở hắn trong mắt chính là con kiến hôi. Giết thì giết, Hạ Vũ bản lãnh hắn vì sao? Vì thế Cửu Lê mở miệng muốn tiếp tục giải thích. Tiểu sư tổ, cút! Hạ Vũ đột nhiên bùng nổ sát khí lộ ra, để cho tất cả mọi người sắc mặt cuồng biến. Nhìn Hạ Vũ trong tay xuất hiện một cái bức họa, tất cả mọi người đều gặp qua, biết cái này trong bức họa cô gái tuyệt đẹp là ai. Nếu như lại mở ra, tất cả mọi người cũng không thể bảo đảm sẽ phát sinh cái gì. Nơi này, Cửu Lê những người này lắc mình rời đi. Dọc đường, Tuyên Võ sắc mặt khó coi nói, Cửu Lê, ngươi kết quả làm cái gì, để cho tiểu sư tổ giận dữ thành cái bộ dáng này. Các ngươi Cửu Đan Thánh Địa thật là lợi hại. Lưu Ly Tử châm chọc cười một tiếng, xoay người rời đi. Lần đụng chạm này, hiển nhiên rất nhiều thánh chủ cũng không rõ ràng Hạ Vũ và Cửu Đan Thánh Địa làm sao đột nhiên nháo vạch. Giữ lẽ thường mà nói, Hạ Vũ còn quá nhỏ yếu, làm sao dám và Cửu Đan Thánh Địa xích mích đâu. Tất cả mọi người bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Vũ trong cơ thể chảy máu và ma nhân bên kia có bao nhiêu bất hòa. Vì thế, vô cực ma giới và cái vũ trụ này thế lực chiến tranh. Hạ Vũ hạ lệnh Xích Diễm quân tướng sĩ không cho phép tham dự, tại chỗ trú đóng, thời khắc phòng bị, phát hiện bất kỳ dị động, tiền trảm hậu tấu, có trước tất cả thành các bộ tính tổng cộng. Hiện tại Xích Diễm quân không thiếu tài nguyên tu luyện, có thể ma nhân bên kia tựa hồ nhận được nào đó loại mệnh lệnh, Xích Diễm quân nơi đợi địa phương tựa hồ trở thành nào đó loại cấm khu, bất kỳ ma nhân không cho phép đặt chân, không cho phép tổn thương nơi này bất kỳ một người. Có ma nhân lại là xa xa hướng nơi này cúi người, thậm chí quỳ bái. Những thứ này ma nhân trời xanh vô cùng mạnh mẽ, chỉ phải có đầy đủ linh tính tài nguyên hoặc là máu tươi. Đỉnh cấp tu vi cũng có thể khôi phục nhanh chóng, thậm chí không có thấp hơn bất hủ trở xuống sinh linh. Cái này cũng gián tiếp giải thích vì sao người tất cả đại thánh địa đối với vô cực ma giới sinh linh như vậy sợ hãi. Nếu như bên trong sinh linh toàn bộ đều là loại người này, cuộc chiến tranh này bọn họ thật thất bại à. Nhưng mà Hạ Vũ cũng không biết, vô cực ma giới địch nhân chân chính là tiên giới cao thủ. Nếu không có tiên giới cao thủ hạ phàm tương trợ, bọn họ năm đó căn bản không sẽ bị đuổi cái này phiến vũ trụ, lại càng không chạm trán bại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuyencv-nối-siuay-gạch-nối-sayen-gạch-nối-kiip-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.